Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 179, Kiều Tô gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, Tô Ly rời đi, còn cẩn thận để lại chìa khóa xe của Kiều Phỉ Dư cho bà chủ nhà giữ hộ. Cô đã dự đoán rằng Kiều Phỉ Dư hoặc bố mẹ anh sẽ đến Nam Đô tìm mình, nên không muốn gặp mặt lúc này, và xe cũng không tiện mang theo. Suy nghĩ tính lại, cô quyết định nhờ bà chủ nhà giữ hộ. Kiều Phỉ Dư rất muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng bà chủ còn bận dẫn đôi nam nữ kia xem nhà, nên họ đành đợi bên ngoài. Dù chỉ ở đây vài ngày, nhưng những ngày đó, mỗi khoảnh khắc đều có Tô Ly hiện diện. Đôi nam nữ xem nhà xong chưa đầy 10 phút, cảm thấy hài lòng nhưng muốn so sánh thêm, nên chỉ kết bạn qua WeChat rồi rời đi. Bà chủ mời ba người vào trong nhà. Kiều Thùy Tuyết đi quanh căn hộ một vòng, cảm thấy tuy nhỏ nhưng được trang trí ấm cúng. Thậm chí trên tủ lạnh vẫn còn những tờ ghi chú của Tô Ly chưa kịp gỡ xuống. Cô cũng để lại nhiều đồ đạc không mang theo, chẳng hạn như đèn bàn, những món đồ trang trí nhỏ xinh và hai chiếc gối ôm hình thỏ màu be trên ghế sofa. Còn có vài món đồ chơi gấu trúc không lớn lắm và những món đồ chơi Tô Ly và Kiều Phỉ Dư đã bắt được từ máy gắp thú trong khu vui chơi. Tất cả đều nằm yên trên ghế sofa. Căn hộ đầy dấu ấn của cô, nhưng giờ lại thêm một cảm giác trống trải, mất mát. Dù tôi không rõ gia đình các vị xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Ly đã rời đi từ mùng 4. Bà chủ nhà nói, đưa chìa khóa xe cho họ. Cô ấy nhờ tôi đưa lại cho các vị. Cô ấy có nói gì khi rời đi không? Kiều Phỉ Dư hỏi, bà chủ lắc đầu. Tôi cũng hỏi rồi, tưởng là hai người chia tay. Mặt cô ấy hôm đó trông không tốt, còn cầm một túi thuốc. Cô ấy không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm. Kiều Phỉ Dư nhíu mày, cô ấy bị ốm, có lẽ về. Cô gái đó hiền lành, ít tới. Kiều Thùy Tuyết lau nước mắt trên má, hỏi, bà có biết cô ấy đi đâu không? Bà chủ lại lắc đầu, không rõ, cô ấy còn không nhận lại tiền thuê nhà 2 tháng còn lại. Tôi chuyển lại thì cô ấy lại chuyển lại cho tôi. Nhiều đồ đạc cũng không mang theo. Chắc là đi gấp. Sau đó, Kiều Thùy Tuyết và Kiều Tiểu Nhã hỏi thêm vài câu nữa. Kiều Phỉ Dư nhìn đăm đăm vào những chiếc gối ôm và đồ chơi trên ghế sofa. Bà có phiền không nếu tôi lấy những món đồ chơi và gối này? Tất nhiên là không. Đó đều là đồ của Tô Ly. Các vị muốn mang gì cứ mang theo. Cảm ơn bà đã chăm sóc Tô Ly trong thời gian cô ấy thuê nhà. Kiều Thùy Tuyết nói chân thành. Không có gì, không cần khách sáo. Bà chủ nhà nhìn họ một lúc, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bà tưởng rằng mẹ Tô Ly ép cô kết hôn với người khác. Cô không muốn nên bỏ trốn. Nhưng không thể nào, trước đây bà đã gặp Tô Ly và cậu trai trẻ này. Hai người nắm tay rất thân thiết. Mỗi nhà mỗi cảnh, đưa họ ra khỏi tòa nhà. Bà chủ nhà không kìm được nói thêm. Cô bé Tô Ly rất tốt. Tôi từng muốn giới thiệu cháu trai hoặc cháu gái của mình cho cô ấy. Ai lấy được cô ấy chắc chắn là có phúc. Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com. Chúc vui vẻ. Kiều Thùy Tuyết cười. Bà khen quá. Tô Ly rất hiểu chuyện. Ngoan ngoãn. Là đứa con khiến chúng tôi yên tâm nhất. Bà chủ nhà tiễn họ đến cửa tòa nhà. Kiều Thùy Tuyết ngăn lại. Bà đừng tiễn nữa. Rời khỏi tầm mắt của bà chủ. Kiều Thùy Tuyết định nói gì đó, nhưng nhìn Kiều Phỉ Dư ôm đống đồ chơi, vẻ mặt mất hồn, bà không nói gì nữa. Thực ra, bà biết rõ, lần đó Kiều Phỉ Dư đến Nam Đô chắc chắn là vì Tô Ly. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau cũng không có gì lạ. Có lẽ họ đã sống chung. Nghĩ đến đây, Kiều Thùy Tuyết lại liếc nhìn anh. Nếu không phải anh sức khỏe yếu, dù là con trai mình cũng phải chịu 2 cái chổi lông gà. Lên xe, bà thở dài. Tô Ly đã từ chức và trả nhà. Giờ cô ấy đi đâu? Tiểu Nhã, cô ấy không trả lời tin nhắn của con à? Kiều Tiểu Nhã lắc đầu. Không, điện thoại không liên lạc được. Uy, chat cũng không trả lời. Có vẻ chị ấy quyết tâm cắt đứt với chúng ta. Chắc chị ấy nghĩ rằng bố mẹ không tha thứ. Sự việc này khiến chị ấy không còn mặt mũi để gặp mọi người. Từ góc độ của Tô Ly, sự việc đã đến mức này. Hành động của cô thật hợp lý. Con bé thật là... Kiều Thùy Tuyết lại thở dài. Hôm đó họ thực sự đang giận dữ. Hơn nữa vì Kiều lão phu nhân ngã bệnh, họ không có thời gian để suy nghĩ về việc của hai người. Kết quả là Tô Ly bỏ đi. Tô Ly đã đến Nguyệt Lượng Loan được 5 ngày, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhà nghỉ này cô tìm thấy trên app Seongsu sau khi xuống máy bay. Giá cả không đắt, môi trường cũng tốt, gần khu ẩm thực và một số địa điểm vui chơi. Ngắm cảnh, hai ngày qua, ban ngày cô thường ở lại nhà nghỉ, chỉ ra ngoài vào buổi tối, cô vẫn chưa khỏi cảm lạnh, có lẽ là do gió lạnh khi đến Nguyệt Lượng Loan, hoặc là do bị lạnh khi thu dọn đồ đạc ở Nam Đô, và có lẽ là vì cô không muốn tiếp xúc với người khác. Nguyệt Lượng Loan nằm ở thành phố Tường Bình, mùa đông ở đây còn lạnh hơn Nam Đô, nhưng có hệ thống sưởi. Biển và hồ là những địa điểm nổi tiếng, cách Nam Đô hơn 700 cây số, nhưng chỉ cách Kinh Đô 200 cây số. Phòng có hệ thống sưởi, rất thoải mái, không có việc gì làm. Cô nằm trên giường xem TV hoặc chương trình giải trí, hoặc cầm máy tính bảng và bút để vẽ. Vẽ là sở thích của cô. Khi còn học đại học, Kiều Thùy Tuyết muốn cô chọn ngành mỹ thuật. Nhưng cô từ chối, mỹ thuật là ngành tốn kém, giống như âm nhạc, thậm chí lớp học vẽ mà Kiều Thùy Tuyết ép cô học từ lớp 9 cũng tốn kém không ít. Kiều Thùy Tuyết thấy cô có năng khiếu, khi còn sống, cha mẹ cô cũng cho cô học vẽ vài năm, nhưng sau đó vì biến cố mà phải bỏ dở. Tốt nghiệp đại học, cô vào làm ở phòng kế hoạch của tập đoàn Kiều Thị. Việc vẽ chỉ để giải trí trong thời gian rảnh. Hôm qua, bạn của cô, Nguyễn Phù, đã liên lạc với cô vì việc từ chức. Nhưng cô không nói rõ. Chỉ tìm một lý do qua loa. Xuống lấy đồ ăn mang về. Cô gặp một chàng trai trẻ mặc áo khoác đen dài. Đeo khẩu trang đen đang làm thủ tục nhận phòng. Anh cao ráo, chân dài. Tô Ly chỉ liếc qua rồi quay đi. Ra ngoài lấy đồ ăn. Khi trở vào, có hai nam một nữ đang đi vào. Cô gái trách anh ta chạy nhanh quá. Xin lỗi, cô gái mặc áo khoác lông hồng. Quay lại không cẩn thận đụng vào Tô Ly. Tô Ly kịp thời chuyển đồ ăn sang bên cạnh. Lắc đầu, không sao. Nói xong, cô lên lầu, cách chương.